Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 101, thiên hạ mẹ kế là một nhà. Đối với Lý Đình Thư mà nói ra lời nói này, thực tại cần một chút quyết đoán, quen thuộc Lý Đình Thư đều sẽ biết, cái này đầu chọc nhưng thật ra là trong đó tâm phi thường kiêu ngạo người. Ở rể Lý gia, làm như vậy là để cưới vợ Lý Nam Thu, cũng không phải ham muốn Lý gia vinh hoa phú quý, còn rất nhiều người lén lút châm chọc hắn ở rể Lý gia sau. Liền họ đều đi theo sửa lại, thực sự là ngày chó hoang, hắn đời đời kiếp kiếp đều họ Lý, thiên hạ to lớn, lẽ nào chỉ cho phép người một nhà họ Lý, mà ở rể phía sau. Tuy rằng chiếm được gia tộc các hạng tài nguyên giúp đỡ, nhưng Lý Đình Thư nhưng lại chưa bao giờ đem coi là chuyện đương nhiên. Mỗi được một bút tài nguyên, đều cần phải vì gia tộc xuất lực làm một chuyện. Một, khác phương diện, mỗi khi có bên trong cạnh tranh, hắn cũng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, chứng minh thực lực của chính mình cùng giá trị, mà Lý Đình Thư thực lực thật kinh người. Năm nay 30 tuổi không tới, đã có phúc vũ cảnh hậu kỳ tu vi, mà nhưng không thấy đến rõ ràng bình cảnh kỳ. Nhân tài như vậy, 35 tuổi trước đột phá đến bài sơn cảnh cũng là rất có khả năng. So với Lý Phong Vân loại này kinh thế kỳ tài hoặc không bằng. Nhưng so với Lý không thành như vậy hậu kình không còn chút sức lực nào cũng đã mơ hồ giành trước. Mà Lý gia đối với Lý Đình Thư cũng là độ cao tin cậy. Chưa bao giờ đưa hắn cho rằng người ngoài. Cái này nội môn tổng huấn luyện viên chức vụ. Có thể nói ký thác gia tộc đối với hắn rất lớn chờ mong. Mặc dù chỉ là dạy dỗ một đám hài tử mười mấy tuổi. Nhưng trên bản chất lại là vì nghênh tiếp trận kia 10 năm thịnh hội. Vì ở Thanh Vân thi đấu trên chấn chỉnh lại Lý gia cửa nhà. Trách nhiệm như vậy. Là thật coi Lý Đình Thư là làm gia tộc thành viên trọng yếu tới đối xử. Lý Đình Thư là cái tri ân đồ báo người. Gia tộc coi trọng như thế. Hắn là không tiếc tất cả cũng phải đem sự tình làm xong. Trên thực tế hắn chính là không tiếc hết thảy ở làm. Nội môn tham gia đặc huấn mỗi một người tu sĩ. Hắn đều làm phi thường điều tra tường tận. Cũng độ công kích địa thiết kế huấn luyện phương án. Trong này liên quan đến tinh lực tiêu hao, tuy là phúc vũ cảnh tu sĩ cũng có chút tiêu tan không chịu nổi. Vì lẽ đó mới bắt đầu Vương Cửu nói có mới huấn luyện phương án thời gian. Hắn mới có thể theo bản năng mâu thuẫn, bởi vì cấp đó ở hủy bỏ trước hắn trả giá tất cả tâm huyết. Mà bây giờ Lý Đình Thư nhưng đã không còn bất kỳ xoắn suýt. Vương Cửu bản lĩnh làm người vui lòng phục tùng. Cũng có thực chiến làm chứng. Đã như vậy, như là Lý Đình Thư lại tiếp tục chấp nhất ở chính mình trả giá khổ cực. Mà lơ là hiệu quả thực tế trên chênh lệch. Vậy thì quá mức ích kỷ. Vương Cửu tiên sinh, mời ngươi cần phải không nên từ chối. Vương Cửu nhìn xuống Lý Đình Thư. Nói rằng, tốt, Lý Đình Thư gật gật đầu. Trong lòng có chút thất lạc, cũng có chút thoải mái. Kết quả như thế, đối với tất cả mọi người tới nói đều không thể tốt hơn đi. Tin tưởng những đứa trẻ kia cũng vui vẻ ở tiếp thu một cái càng thêm ưu tú huấn luyện viên. Bất kể là nhan sắc vẫn là huấn luyện năng lực, Vương Cửu cũng không có nghi phải xa xa trội hơn hắn. Đã như vậy, bọn họ lại có lý do gì không vui, không hoan hỉ, buổi tối hôm đó. Lý Đình Thư ở trên giáo trường đối với hết thảy tham dự Thanh Vân thi đấu đặc huấn các thiếu nam, thiếu nữ, tuyên bố huấn luyện viên ứng cử viên thay đổi sự tình. Sau đó không có nói thêm nữa bất luận một chữ nào. Cũng không có quay đầu lại nhìn bọn học sinh một chút. Liền cố nén nồng nặc không chịu rời thao trường. Về đến nhà, thê tử trước sau như một địa chờ ở cửa viện, nụ cười hiền hòa. Khiến người ta như gió xuân ấm áp. Trở về, cơm đã làm xong, mau tới ăn đi. Lý Đình Thư bỗng nhiên nghĩ đến câu cách ngôn kia. Gia đình là cảng tránh gió vịnh, Lời này thực sự không sai. Thê tử chẳng lẽ không biết Tiền Hải giáo trương đánh cược? Nàng cũng không phải cửa lớn không ra cửa trong không bước cái gọi là đại gia khuê tú. Bất quá là đang an ủi mình thôi. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Đình Thư không gấp cùng thê tử vào nhà, mà là hỏi, Nam Thu, chúng ta bao lâu không có ra ngoài giao du qua? Lý Nam Thu nghe vậy lấy làm kinh hãi. Ôi chao, làm sao đột nhiên nói tới cái này? Ngươi muốn nói bao lâu? Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một hồi, nữ tử cười khổ nói. Thật giống kết hôn sau đó. Chúng ta còn chưa từng có ra đi du ngoạn quá. Lý Đình Thư buông xuống đầu. Có chút tự trách, những năm này, vì hướng về gia tộc chứng minh giá trị của hắn. Hắn suốt ngày bận bịu công tác, lại đem người thân cận nhất đều không để mắt đến. Thật đúng là lẫn lộn đầu đuôi. Hiện tại thì đi đi. A, Lý Đình Thư hơi lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ngược lại ngươi và ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Không bằng liền nhân lúc hiện tại đi. Ngươi không phải nói vẫn muốn đi Kim Ngọc Thành nhìn vàng ngọc phồn hoa sao? Ta những năm trước đây vừa vặn tích trữ không ít tiền. Tự xem như chúng ta kết hôn 10 đầy năm lữ hành phí dụng đi. Lý Nam Thu tuy rằng trong lòng, nhưng có không ít nghi ngờ. Nhưng nhìn Lý Đình Thư cái kia tràn ngập mệt mỏi khuôn mặt. Vẫn là gật gật đầu. Tốt, ta thiếu nữ thời điểm vẫn nghĩ đến một hồi nói đi là đi lữ hành đây. Dưới cái nhìn của ta, người mãi mãi cũng là thiếu nữ thời điểm. Lý Đình Thư cùng vợ Lý Nam Thu vì kỷ niệm kết hôn 10 đầy năm. Dắt tay viễn phó Kim Ngọc Thành. Lý Đình Thư lúc trước đảm nhiệm nội môn đặc huấn luyện viên chức vụ. Tạm từ gia tộc khách khanh Vương Cửu thay quyền. Hai vợ chồng cũng không có ở bên ngoài du ngoạn quá lâu. Ba Thiên Hậu, ngày 10 tháng 9, hai người liền mặt tái mét địa về tới Lý Gia Đại Viện. Nhật trình hiển nhiên so với ban đầu mong muốn phải hơn ngắn ngủi nhiều lắm. Nhưng mà hai người trở lại Lý Gia Đại Viện thời gian. Tuy nhiên cũng khác nào ở không người đảo phiêu lưu mười mấy năm dã nhân giống như vậy. Muôn vàn cảm khái, Lý Đình Thư chung quy tính tình kiên nghị một ít, chỉ là run lên lông mày, dùng không như vậy thanh âm bình tĩnh nói rằng, rốt cục, đã trở về, bên cạnh, Lý Nam Thu thì lại lòng vẫn còn sợ hãi lắc lắc đầu. Đúng đấy, rốt cục đã trở về, Kim Ngọc Thành. Ta sau đó lại cũng không nên đi. Nơi đó, xác thực không hổ là thiên hạ cao cấp nhất phồn hoa địa phương. Lý Đình Thư nói rằng, ta vốn tưởng rằng đi qua 10 năm, vừa được gia tộc chống đỡ, chính mình cũng ngoài ngạch bỏ ra rất nhiều phấn đấu, nên toán tiểu có dòng dõi. Ai biết, ở Kim Ngọc Thành càng là không đáng nhắc tới. Lý Nam Thu nói rằng, không thể trách ngươi, chỗ kia. Một ly nước lạnh cũng phải một lượng văn ngân, một lồng bánh bao liền muốn một cái linh thạch, loại này giá hàng thực sự là chưa từng nghe thấy, cũng còn tốt chúng ta không có chút rượu nước, nếu không, chấm ngoặc kép, Lý Đình Thư cười khổ, là ta không nên thể hiện, nhất định phải đặt hàng Kim Ngọc Thành rượu ngon nhất cửa hàng, nếu không, cũng không trở thành mới hai, ba ngày liền chạy trối chết trở về. Chấm ngoặc kép, ai có thể nghĩ tới Kim Ngọc Thành giá hàng sẽ như vậy thái quá. Thanh Vân Thành rượu ngon nhất cửa hàng, giá cả không kịp Kim Ngọc Thành 1/10, người ở đó đến cùng đều là thế nào sinh tồn. Chấm ngoặc kép, đại khái là dựa vào đánh cướp cái kia chút đến từ những thành thị khác vô tri lữ khách đi. Xác thực, cái kia giá cả cùng đánh cướp cũng thực sự là không hề phân biệt. Nói không chắc đánh cướp còn tiện nghi một chút. Ai, vẫn là Thanh Vân tốt. Sau đó ta cũng không tiếp tục suy nghĩ gì nói đi là đi lữ hành. Hai vợ, chồng vừa nói, một bên để hành lý xuống. Chuẩn bị làm một bữa ăn tối thịnh soạn kỷ niệm trận này rất có giáo dục ý nghĩa 10 đầy năm lữ hành. Nhưng mà không lâu lắm, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cùng với mấy cái thiếu nam thiếu nữ tiếng khóc, huấn luyện viên, huấn luyện viên ngài trở về rồi sao? Huấn luyện viên, là ta à, Lý Cầu Đức, còn có ta, Lý Nhược Thành, huấn luyện viên nhanh cứu lấy chúng ta à. Lý Đình Thư nghe vậy, biến sắc, vội vã đi ra cửa đi, chỉ thấy cửa mấy người đã khóc thành một đoàn, vô cùng thê thảm, xảy ra chuyện gì? Gặp được Lý Đình Thư ra mặt, mấy cái thiếu nam thiếu nữ càng là tiếng khóc chấn thiên. Phảng phất bị làm người giận sôi làm nhục. Huấn luyện viên, cầu ngài mau nhanh đem Vương Cửu đổi đi. Chúng ta cũng không chịu được nữa. Đó không phải là tu hành, là cực hình a. Một đám thiếu nam thiếu nữ tê tâm liệt phế nói hết. Để Lý Đình Thư cũng có chút sờn cả tóc gáy. Đến cùng làm sao vậy? Mấy cái thiếu nam thiếu nữ khốc khốc đề đem sự tình ngọn nguồn giao ra. Sự tình trở lại ngày mùng 8 tháng 9 muộn, khi Lý Đình Thư mang theo Thất Lạc cùng Thoải Mái, tuyên bố để cho Vương Cửu tiên sinh thay quyền tổng huấn luyện viên chức vụ thời điểm. Kỳ thực phía dưới người thiếu niên nhóm, trong lòng đúng là vui mừng chiếm đa số. Tuy rằng trước đó vài ngày, Lý Chiêu lộ cái kia dốc hết tâm huyết sân huấn luyện mặt khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hôm nay trận này quyết đấu hạ xuống, Lý Chiêu lộ lấy một chọi hai tư thế oai hùng nhưng càng để cho người kinh tâm động phách. Có thể tham gia đến nội môn đặc huấn ban, đều là đối với tiên đạo còn có nhiệt tình chi tâm trẻ tuổi người. Mặc dù nhiều thiếu sẽ có chút con em thế gia yếu ớt, nhưng là ở như vậy rõ rệt hiệu quả trước mặt, cái kia chút lười biếng, sợ đau tâm tư cũng đều phai nhạt đi. Nếu như có thể cùng Lý Chiêu lộ giống như vậy, mấy ngày bên trong liền thoát thai hoán cốt, coi như nôn mấy thăng huyết lại có cái gì quá không được. Huống hồ nhìn Lý Chiêu lộ ở Vương Cửu thủ hạ, tuy rằng thổ huyết nôn đến thảm, nhưng cũng không gặp có cái gì khác phản ứng. Mỗi ba tổ tỏ khắp chu hôm sau, còn có dư lực cùng Vương Cửu chuyện trò vui vẻ. Nói không chắc Vương Cửu huấn luyện phương án cũng không có xem ra thống khổ như vậy đáng sợ. Hoàn toàn ở mọi người trong phạm vi chịu đựng. Đã như vậy, còn có cái gì đáng sợ? Vì lẽ đó, mặc dù có chút xin lỗi đầu chọc huấn luyện viên, thế nhưng có thể đổi lấy một vị càng thêm cao minh huấn luyện viên. Đúng là đại hỷ sự mà. Huống chi, coi như đầu chọc huấn luyện viên như thế nào đi nữa đổi tạo hình. Cùng trời sinh quyến rũ Vương Cửu tiên sinh so với, cái kia cũng thực sự là, nói chung, các thiếu nam thiếu nữ các hoài ước mơ, cùng đợi ngày thứ hai đến, thứ hai ngày, bọn họ thấy được địa ngục, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.